Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cũng tới rồi. Thời Thanh cấp mật hợp đưa mắt ra hiệu. Mật hợp cơ hồ là nháy mắt đã hiểu. Chủ tớ hai người một cái tay chân nhẹ nhàng vào nhà. Một cái lặng yên không một tiếng động lui ra kêu người. Thời Hỷ chính dẫu mông ghé vào trên giường phiên gối đầu. Lão Từ nói lá bùa liền đặt ở cái này mặt. Thời Thanh đệm chăn còn không có sửa sang lại. Thời Hỷ đem gối đầu xốc lên liền thấy lộ ra tới minh giấy vàng trương. Đôi mắt nhất thời sáng ngời. Trong lòng kinh hỉ hòa tan bên người sở hữu rất nhỏ động tĩnh. Thế cho nên chính mình bị người đâu đầu che lại thời điểm cũng chưa phản ứng lại đây. Thời Thanh duỗi tay xả quá bên cạnh gỗ đỏ trên giá áo áo ngoài đem Thời Hỷ đầu che lại. Đồng thời hô to, chấm, chảo tặc a. Thời Hỷ trong lòng cả kinh, duỗi tay đi xả trên đầu che khuất tầm mắt quần áo. Còn dám phản kháng, Thời Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, dẫn theo vạt áo nâng lên một chân liền đem Thời Hỷ xủy phiên trên mặt đất. Chân thật mạnh đạp lên nàng phía sau lưng thượng, cố ý nói, ta hôm nay khiến cho ngươi trường cái giáo huấn, gặp được ta tính ngươi xui xẻo. Thời Thanh, Thời Hỷ giống lớn, cùng chỉ bị dẫm trụ con ba ba giống nhau vùng vẫy muốn đứng lên. Thời Thanh đem chính mình sở hữu trọng lượng đều đè ở Thời Hỷ trên người. Một tay đặt ở vành tai mặt sau. Giả ngu giả ngơ, ai nha, người nói cái gì Thanh? Ta như thế nào nghe không rõ đâu. Thời Hỷ khí muốn cắn nàng. Thời Thanh rõ ràng là nghe thấy được. Cũng biết người là chính mình. Nàng chính là cố ý, đem ta buông ra. Thời Hỷ làm bộ xoay người. Ta dẫm trụ vương bát liền không một cái có thể phiên xác. Thời Thanh một cái tát trừ ở Thời Hỷ cái ót thượng. Vật nhỏ, người lớn lên xấu. Tưởng còn rất mỹ a, vừa lúc này mật hợp dẫn người tiến vào. Đầy đủ phát huy nàng lớn giọng thét to. Chấm, chảo tặc a, chảo trộm đồ vật tặc a. Có lần trước bị tặc trèo tường chạy trốn kinh nghiệm ở, lần này trong viện bọn nô tài cơ linh rất nhiều. Trước đem dây thừng cùng gậy gộc đều lấy thượng. Thời Thanh vội vàng từ Thời Hỷ phía sau lưng nhảy khai. Thời Hỷ trên người một nhẹ theo bản năng liền phải từ trên mặt đất bò dậy. Bọn hạ nhân vừa thấy. Đây là muốn chạy trốn a. Không nói hai lời trước một gậy gộc đánh vào trên đùi. Thời Hỷ nháy mắt phát ra heo tiếng kêu. Thời Thanh nhân cơ hội đi lên bổ hai chân. Làm cái gì không tốt. Tới ta trong viện làm tặc. Dưới tàng cây quan tài thấy đi. Đánh chết ngươi ta trực tiếp là có thể hạ táng. Mật hợp cùng Thời Thanh hát đôi. Chủ tử. Này kêu thảm thiết thanh âm hảo quen tai a, nhưng không quen tai sao. Thời Thanh vén lên quần áo nửa ngồi xổm Thời Hỷ trước mặt. Duỗi tay một phen xốc lên nàng trên đầu quần áo. Bị giết heo cũng chưa nàng kêu khó nghe. Thời Hỷ một đôi mắt không biết là khí vẫn là đau. Nghẹn đỏ bừng. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi kêu. Thời Thanh. U, này như thế nào là nhị tỷ a? Thời Thanh thở dài. Lãng phí cảm tình. Ta còn tưởng rằng bắt lấy tặc đâu. Thời Hỷ một búng máu tưởng phun ở trên mặt nàng. Nhị tỷ ngươi không rõ ràng lắm. Ta này trong viện trước kia từng vào tặc. Ta nhưng hù chết, việc này toàn phủ trên dưới đều biết. Thời Hỷ lôi kéo trên mặt đất áo ngoài thế Thời Hỷ sát khóe mắt nước mắt. Thời Hỷ nghiêng đầu đừng khai tránh thoát Thời Thanh tay. Người chính là cố ý trả thù chính mình trước kia đánh quá nàng. Thời Thanh nhỏ giọng nói. Nói thật đừng nói ra tới a. Việc này ta thân tỷ hai trong lòng biết là được. Thời Thanh dương giọng nói. Đến nỗi ngộ thương ngươi. Nàng cười đắc ý tính. Ngươi, đảo, mốc, nàng viện này cũng không phải là muốn tới thì tới muốn đi thì đi. A, Thời Thanh, ta muốn cho ngươi đẹp. Thời Hỷ từ trên mặt đất dãy dụa bò dậy. Đừng a, Thời Thanh sờ sờ chính mình mặt. Vẻ mặt chân thành, ta cảm thấy ta hiện tại lớn lên cũng đã rất đẹp. Không cần càng hoàn mỹ. Thời Thanh đứng lên. Cầu lấy minh hoàng vân văn màu đỏ vạt áo thuận thế rơi xuống. Hoàng ở Thời Hỷ trước mắt. Thời Hỷ trái tim run rẩy. Theo bản năng dương mắt nhìn Thời Thanh. Hiện tại thời Thanh Như là thay đổi cá nhân, dường như mấy năm trước cái kia nhút nhát nhát gan lại chất phác thời Thanh giống như đã trở thành qua đi. Thời Thanh rũ mắt nhìn xuống trên mặt đất thời Hỉ, hơi hơi nhướng mày, đem nàng đưa đi lão thái gia nơi đó. Liền nói ta có người tiến ta phòng phiên đồ vật, ta chảo tặc thời điểm ngộ thương rồi nhị tỷ. Nếu không phải xem ở hắn lão nhân ra thể diện thượng, ta liền đem người đưa đi đại lý tự. Rốt cuộc, ra, xấu, không thể ngoại dương. Hạ nhân đem thời Hỉ nâng đi lão thái gia trong viện. Mật hợp khom lưng nhặt lên trên mặt đất áo ngoài. Dư quang thoáng nhìn chân đạp chỗ một góc minh hoàng phù giấy. Tò mò duỗi tay lấy lại đây. Tiểu chủ tử, ngài xem, mật hợp đem lá bùa đưa qua đi. Hình như là an thần lá bùa. Chúng ta trong phòng khi nào có thứ này? Thời Thanh nhéo lá bùa. Thời Hỉ hẳn là tiến vào tìm cái này. Xem ra có người hướng nàng trong phòng thả đồ vật. Mật hợp, nay cái bài cha đi xuống. Ngày hôm qua cho tới hôm nay từ ta trong phòng đi ra ngoài tiến vào hạ nhân liệt cái danh sách. Ta quay đầu lại hữu dụng. Thời Thanh đem lá bùa gấp lên. Việc này phỏng chừng ta nương biết. Thực rõ ràng. Lão gia tử không có khả năng quan tâm nàng giấc ngủ hướng chính mình trong phòng phóng an thần lá bùa. Cách thiên còn làm thời Hỉ tới lấy. Kết hợp phía trước bạch phù đạo nhân. Thời Thanh tình nguyện tin tưởng lão gia tử cho nàng chỉnh cái đuổi quỷ lá bùa. Hiện tại đồ vật thực rõ ràng bị người đánh cháo. Trừ bỏ lão gia tử chỉ có thể là thời cúc. Nàng đây là cố ý lưu điều tuyến. Làm chính mình đem trong viện có vấn đề người thuận thế dắt ra tới. Cáo già, cái đuôi nhiều lắm đâu. Thời Thanh đi tìm Lý Thị. Toàn đương không có lá bùa sự tình. Cha, chúng ta khi nào đi Vân Phủ a? Nhiệm vụ đều tuyên bố. Thời Thanh cảm giác chính mình thời gian vô nhiều. Này mẫu đơn lại không bắt đầu theo. Chính mình khả năng liền đợi không được a. Lý Thị hôm nay ăn mặc chính thống màu đỏ. Đại khí lại đoan trang. Thực rõ ràng là tính toán ra cửa. Ngươi nhìn ngươi nóng vội. Hận không thể hôm nay liền cưới tới cửa. Thời Thanh thật đúng là như vậy tưởng. Cha, ngài hôm nay này thân quần áo đẹp. Sấn ngài khí sắc. Thời Thanh theo thường lệ cầu vồng thí. Lý Thị cười. Quay đầu cùng thời Cúc nói. Nhìn một cái ta Thanh Nhi này há mồm. Tương lai chắc chắn hống phu lang vui vẻ. Thời Cúc hôm nay nghỉ phép muốn đi Vân gia cầu hôn không vào chiều sớm. Trên người ăn mặc trăng non bạch thường phục ra tới. Rũ mắt sửa sang lại tay áo. Nghe vậy không lắm để ý dương mắt nhìn hạ thời Thanh. Nàng tuy rằng không đi thượng chiều. Nhưng sự vụ như cũ rất nhiều. Ta đi tranh đốc sát viện. Thực mau trở lại. Thời Cúc cùng Lý Thị nói xong liền mang theo Đông Lan ra cửa. Chờ nàng đi xa. Lý Thị mới cười nhỏ giọng cùng thời Thanh nói. Chờ ngươi nương trở về chúng ta liền đi Vân gia. Bọn họ không đợi đến thời Cúc trở về. Nhưng thật ra trước chờ đến lão gia tử mang theo Trương Thị lại đây. Lý Thị chạy nhanh ra nhà chính cửa phòng nghênh đón. Lại bị lão gia tử hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái. Bên cạnh Trương Thị nhéo khăn sát khóe mắt. Hiển nhiên mới vừa đã khóc. Quỳ xuống. Lão gia tử quải trượng chỉ vào thời Thanh. Các ngươi cha con hai là càng ngày càng kỳ cục. Thời Thanh ngồi không chút sứt mẻ. Lão gia tử bị Trương Thị đỡ ngồi ở chủ vị thượng. Ngực kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên khí không nhẹ. Lý Thị mờ mịt theo ở phía sau đi vào tới. Thấp giọng hỏi thời Thanh. Xảy ra chuyện gì nhi? Ta cũng không biết. Ta cũng không dám hỏi a. Thời Thanh duỗi tay lôi kéo Lý Thị. Cha ngài ngồi xuống nghe. Lý Thị mông mới vừa dựa gần băng ghế. Lão gia tử một cái chung trà nện ở trên mặt đất. Ngươi còn không biết xấu hổ ngồi. Ngươi xem ngươi dậy ra tới hảo nữ nhi. Tiếng vang thanh thúy dọa Lý Thị nhảy dựng. Hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Thời Thanh đứng lên đem hắn chắn đến phía sau. Ngươi hù dọa ai đâu. Trương Thị ra tới hòa giải. Thấp giọng khuyên lão gia tử đừng nóng giận. Trước đem sự tình hỏi rõ ràng. Có cái gì hảo hỏi. Người hảo tâm chẳng nghĩ tới dạy hắn xử lý gia trạch xử lý hôn sự. Hắn khen ngược. Nửa câu tạ tự đều không có khiến cho thời Thanh đem Hỉ Nhi đánh một đốn. Lão gia tử quải trượng xử tại trên mặt đất, đôi mắt nhìn giấu ở thời thanh phía sau Lý thị. Có ngươi như vậy đương cha sao? Lâu, thời thanh hiểu rõ, chỉ vào lão gia tử liền mắng. Nói rất đúng, có ngươi như vậy đương cha sao? Ăn nhà ta trụ nhà ta, chính là vừa rồi tạp cái kia chung cha cũng là nhà ta. Liền này khuỷu tay còn ra bên ngoài quải, chính là dưỡng chỉ cẩu nó cũng biết giúp đỡ chủ nhân. Người như thế nào liền cẩu đều không bằng. Trương thị mặt trầm xuống, quát lớn nói: "Thanh nhi, như thế nào cùng ông ngoại nói chuyện đâu? Người đọc thư đều đọc chỗ nào vậy?" "Kia đương nhiên đều đọc được ông ngoại trong bụng đi." Thời Thanh nói, "Thời hỉ đến ta trong phòng phiên đồ vật, người dơ cũng hoạch, liền này ngươi còn hạt mắt hộ. Thời hỉ nàng nương là ngươi thân sinh, ta nương chẳng lẽ chính là nhận nuôi? Bằng không ngươi như thế nào một lòng đoan bất bình đâu? Cái này ra nếu là phát lên xấu xa, đều là ngươi bất công sai. Ngươi trong lòng bất mãn cha ta xuất thân không cao. Ngươi so với ta cha lại cao chỗ nào vậy? Đọc ba lượng quyển sách chính là người làm công tác văn hóa. Ta đây thi đậu thám hoa cũng không lấy chính mình đương thánh nhân a." Thời Thanh cười lạnh. "Ngươi không phải không hài lòng ta đánh thời hỉ sao? Kia làm đại lý tự người tới thẩm, ta liền xem thẩm xong sau nàng kia tiến sĩ thân phận còn có thể hay không giữ được. Đến lúc đó nàng hàng tội, khiến cho ngài cái này người làm công tác văn hóa đi cho nàng biện giải." Lão gia tử chống quải trượng tay đều ở run, hắn bị Thời Thanh mắng ở trên mặt, khí trong lòng, cơ hồ tưởng đương trường liền ngất xỉu đi. Thời Thanh dương giọng kêu mật hợp, đem toàn kinh thành tốt nhất đại phu đều mời đi theo. "Có thể cứu giúp liền cứu giúp không được ta cũng tận lực." Người, lão gia tử thân thể là thật tốt, khí về khí chính là không vựng. "Người cái nghiệp chướng, ngài là ta ông ngoại, ta là nghiệp chướng, người chính là cái đại nghiệp chướng." Trương thị sắc mặt khó coi, liền này vẫn là căng ra đầu ra tới nói, "Đều là hiểu lầm. Ta hôm nay lại đây chính là tiếp lão gia tử đi chúng ta chỗ đó trụ." "Thời Thanh ngồi trở lại đi, tính ngươi hiểu chút sự." Trương thị hít sâu, nghiêng mắt xem lão gia tử, trông cậy vào hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Đáng tiếc lão gia tử khí chỉ có thể thở đê ốc, nửa câu lời nói đều không nghĩ nói. Trương thị không có cách nào, chính mình đi qua đi kéo Lý thị tay, nhẹ giọng nói: "Ta vốn là hảo ý, nghĩ ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lại đây giúp ngươi xử lý Thanh Nhi hôn sự." Lý thị lòng bàn tay lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, thong thả bắt tay từ Trương thị trong lòng bàn tay rút ra. Chính hắn mềm yếu còn chưa tính, tổng không thể tương lai an an lẳng lặng vân chấp vào cửa sau cũng muốn đi theo hắn cùng nhau chịu ủy khuất. Lý thị hoãn thanh nói: "Không cần tỷ phu hỗ trợ, ta tưởng thử chính mình tới, ngươi nơi nào thao tay quá những việc này?" Trương thị ánh mắt lập lòe, lại nói: "Đều là người một nhà, hà tất khách khí." Thời Thanh chậm gì gì nói: "Chính là, đều là người một nhà hà tất cùng hắn khách khí, trực tiếp nói với hắn nhà ta chuyện này không cần hắn quản." Trương thị trầm khuôn mặt đi đến lão gia tử bên người, nhéo khăn sát nước mắt. Lão gia tử hoãn lại đây, dương mắt xem Lý thị. Thời gia làm hỉ sự, mãn kinh thành đều chờ xem náo nhiệt. Ngươi nếu là nháo ra chê cười ai trên mặt có quang. Việc này khiến cho ngươi tỷ phu giúp ngươi, hắn như là đã định ra, không cho Lý thị ánh mắt. Thời Thanh cái này bạo tính tình. "Thanh nhi." Lý thị hướng nàng chậm rãi lắc đầu, tiến lên một bước nói: "Nữ nhi của ta hôn sự, ta cái này đương cha định có thể làm hảo, không cần người khác nhúng tay." Hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đỉnh lão gia tử khí thế nói ra những lời này với hắn mà nói có bao nhiêu khó. Nhưng Lý thị nửa phần không lùi, đơn bạc mảnh khảnh thân hình khởi động chủ quân màu đỏ quần áo. Thời Thanh nghiêng đầu xem hắn, Lý thị nắm chặt song quyền hoãn thanh nói: "Liền tính nháo ra chê cười, cũng là chuyện của ta." So với Thời Thanh, hiển nhiên Lý thị phản kháng đối lão gia tử đánh sâu vào lớn hơn nữa. "Hảo, cái này ra là hoàn toàn dung không dưới ta. ta đi. Hắn làm lão tử thu thập đồ vật. Ta xem ta đi rồi mãn kinh thành người sẽ nói như thế nào ngươi. Nhất định phải chỉ vào ngươi cột sống mắng ngươi không hiếu thuận. Nữ nhi thành thân phía trước bước đi lão gia tử. Đây là ngươi Lý gia gia giáo. Lý thị thân ảnh lung lay sắp đổ. Tay đáp ở thời thanh cánh tay thượng chống đỡ thân thể. Mang theo khóc nức nở cắn răng nói ra ba chữ. Ai cần ngươi lo. Hắn khí khóc ra tới. Chính mình chịu nhiều năm như vậy khí. Hôm nay nhưng tính ra một ngụm. Đáng tiếc sinh khí mắng chửi người thời điểm chính mình tự tin trước không đủ. Còn không có mở miệng liền run lên. Vì có vẻ có điểm khí thế. Lý thị đi học sẽ thời thanh câu kia. Quan ngươi chuyện gì? Thời thanh không nghĩ tới Lý thị có thể chính mình đi ra lão gia tử bóng ma. Dần dần, thời thanh, hóa. Kinh hỉ rất nhiều cùng mật hợp điên cuồng vỗ tay. Cha ta uy vũ. Lý thị biên sát nước mắt biên chừng nàng. Lão gia tử khí chân một quài. Thiếu chút nữa từ bậc thang tài đi xuống. Hắn liền chờ thời cúc trở về đều không muốn. Biên mắng Lý thị cha con biên thu thập đồ vật. Trương thị mí mắt thẳng nhảy. Tưởng khuyên hắn lưu lại lại tìm không thấy cơ hội mở miệng. Trương thị đem lão gia tử chi đi chính là vì nhúng tay thời thanh hôn sự. Hiện tại Lý thị đột nhiên kiên cường lên. Chính mình kế hoạch thất bại còn tiếp lão gia tử qua đi làm gì? Hầu hạ hắn cái này sống tổ tông sao? Đáng tiếc lão gia tử bị khí tàn nhẫn. Nửa canh giờ liền đem đồ vật thu thập hảo. Trong lúc thời cúc lại đây một lần. Lão gia tử căn bản không muốn thấy nàng. Nữ nhân không hỏi hậu trạch sự. Nàng thật liền mặc kệ chính mình cái này thân cha. Hắn lại không phải liền này một cái thân sinh. Trông cậy vào không thượng nàng còn không thể trông cậy vào lão đại sao. Lão gia tử đi thời điểm. Đồ vật dọn lên xe ngựa. Hắn vốn dĩ tưởng nháo điểm động tĩnh ra tới làm người mắng Lý thị không hiếu thuận. Kết quả thời thanh động tĩnh so với hắn còn đại. Đầu đường quấy ngõ vang lên pháo thanh. Quê nhà bá tánh đều ra tới xem náo nhiệt. Tâm nói lúc này ra đón dâu tốc độ cũng quá nhanh đi. Kết quả tiến lên vừa thấy không phải có chuyện như vậy. Mật hợp lôi kéo lớn giọng kêu. Nói thời lão gia tử coi trọng vân chấp. Sấn hắn tới cửa trước ủy quyền cấp Lý thị. Chính mình dọn đi thời dung trong nhà trụ. Về sau không trở lại. Trương thị vừa nghe không thích hợp. Vội vàng ra tới giải thích. Nề hà một người thanh âm quá tiểu căn bản không ai nghe thấy. Hơn nữa mật hợp giọng đại. Tùy tiện một mở miệng liền đem hắn thanh âm cái đi xuống. Tâng bốc đỉnh đầu lại đỉnh đầu mang ở lão gia tử trên đầu. Hắn cứng còng đứng ở cửa. Đi cũng không được. Không đi cũng không được. Này nếu là đi rồi. Đã có thể không hảo đã trở lại. Lão gia tử vốn là tưởng nháo cáo kỉnh. Làm Lý thị nhìn xem cái này ra không có hắn quá không đi xuống. Chờ đến lúc đó cầu chính mình trở về. Kết quả hiện tại trực tiếp bị người nâng đi ra ngoài. Không tính toán làm hắn đã trở lại. Lão gia tử quay đầu nhìn thời cúc. Thời cúc gật đầu nói. Phụ thân nếu muốn đi. Liền đi thôi. Lão gia tử môi mấp máy. Chần chờ không quyết. Thời thanh tiến lên. Phía sau còn đi theo mấy cái hạ nhân. Lão gia tử ngẩng đầu vừa thấy. Mí mắt nhảy lên. Ngực tắc nghẽn. Ông ngoại phải đi, sợ ngài không thích ứng. Nhiều mang hai người qua đi hầu hạ. Này đó tất cả đều là nàng trong viện bài điều tra ra người. Đi thì đi, lão gia tử run run rẩy rẩy lên xe. Trương thị miễn cưỡng xả ra cười theo ở phía sau. Tam muội, phụ thân khả năng gặp qua không thói quen. Đến lúc đó ngươi, thời thanh cản nói chuyện cha. Lớn tiếng nói, ngài như vậy hiếu thuận. Như thế nào có thể làm ông ngoại không thói quen đâu. Hắn hôm nay đi rồi nếu là lại trở về. Chính là nhà ngươi hầu hạ không chu toàn đến. Đến lúc đó ta liền thượng tấu nói thời hỉ không hiếu thuận. Phẩm tính không được. Không lưu lại ông ngoại. Trương thị bóp khăn nhìn thời thanh. Ăn nàng tâm đều có. Lần này tới thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mệt nữ nhi lại mang về tới cái trói buộc. Người cùng hỉ nhi đều là thời gian người. Cùng vinh hoa chung tổn hại. Uy hiếp ta. Thời thanh cười. Kia thật đúng là tìm đúng người. Nàng cùng Trương Thị nói, ngài yên tâm, đều là người một nhà. Ta không hảo quá, khẳng định sẽ không làm nàng thoải mái. Nàng chính là đi, cũng không thể chính mình một người đi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thời đại nhân, tái kiến đi ông ngoại. Hôm nay ngươi liền phải đi xa. Ta không vì ngươi lo lắng. Ngươi có cường trang thân thể cùng cua miệng. Chúc ngươi cùng hoa sen dượng chỗ vui vẻ. Rộng lấy, lão gia tử đi rồi. Cái này ra là thời điểm tiến tân nhân, cảm tạ ở 2021-10-24-20-25-46. 2021-10-25-20-39-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 19 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Linh hồn bắt tay. Chương ngôn ngữ. Vô hạn 17-10 bình. Quy phạm luật 6 bình. Yên lặng trí xa 5 bình. Ôn yên 3 bình. Hô hấp chi dã 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.